trọn đời thề không lạc phai. Nhưng riêng tình mình đã lỡ làng rồi, đâu còn câu hát say sưa giữa màu trăng ấy anh ơi. Em đâu có ngờ giờ đây hai đứa chia tay, mộng tan như áng mây bay. Thì những ngày qua ta đừng trao thiên thơ để lòng không vấn vương. Tình đã chia ly còn ước mơ gì? Soi bóng riêng em âm thầm ôm ấp.